Kịch bản, chương 11, góc truyện audio.com. 172L nặc danh. Mặc kệ nói gì, cuối cùng tôi vẫn lấy được số điện thoại của anh Giai rồi. Tuy rằng tới giờ vẫn chưa gọi lần nào, chủ yếu là vì hai hôm trước, lần đầu nói chuyện với đối phương trên WeChat, bởi vì nhất thời sơ ý đã chọc giận ảnh, anh Giai kêu tôi gửi một số hình vẽ cho ảnh xem. Lúc ấy bên cạnh tôi không có máy tính. Di động chỉ có mấy cái doujinshi mới vẽ cho câu lạc bộ manga anime hồi cuối tuần trước thôi. Tôi không thèm mở tệp lên xem mà gửi thẳng cả folder cho ảnh. 2 phút sau khi khung chat hiển thị đối phương đã nhận folder. Anh Giai gửi cho tôi một chuỗi 3 chấm thiệt dài. Tôi hơi buồn bực gửi tin nhắn thoại hỏi anh ấy. Sao vậy, có vấn đề gì hả? Tuy hỏi thì hỏi vậy. Nhưng tôi vẫn tương đối tự tin với trình độ vẽ vời của mình. Dù sao tài khoản Lobster tôi hay cập nhật doujinshi manga anime bây giờ cũng có vài nghìn fan. Anh Giai gửi qua một tin nhắn thoại, đi thẳng vào vấn đề chất vấn tôi. Cậu làm vậy là có ý gì? Có ý gì là sao? Tôi không hiểu gì hỏi lại. Đối phương gửi một ảnh chụp màn hình qua, trong nháy mắt phóng to tấm hình kia lên. Tôi chỉ hận không thể nhắm mắt lại xuyên không về 5 phút trước. Tôi sực nhớ trong folder gửi cho hội trưởng câu lạc bộ. Có kèm theo một tấm đồng nhân bình ta đã hứa vẽ riêng cho cô ấy. Hơn nữa trọng điểm nằm ở chỗ, chừng mực của tấm hình kia có hơi lớn. Suy nghĩ một chút, đoạn miêu tả dưới đây vẫn nên để ẩn đi. Đó là một tấm hình tắm vòi hoa sen. Hai người toàn thân trần trụi đứng dưới vòi nước. Cả người ướt đẫm kề sát vào nhau, trong đó hạ thân một người ngẩng đầu hoàn toàn, một người khác thì một tay ôm eo người này, tay còn lại cầm lấy hạ thân giúp người này, người bị ôm không nhịn nổi ngẩng mặt lên. Môi hơi hé ra, bọt nước chảy dọc từ cằm xuống, đầu óc tôi trống rỗng một giây, muốn giải thích cho sự trong sạch của mình, lúc bấm gửi tin nhắn thì lại phát hiện anh Giai đã từ chối nhận tin nhắn của tôi rồi, có ai biết đây là thao tác gì không? Bây giờ tôi khá lo lắng là anh Giai hiểu lầm tôi cố ý dùng tấm hình sách kia ám chỉ về quan hệ đồng tính với ảnh. 173L bạn cùng phòng đẹp trai tới mức, cái này nói lên rằng cậu bị block rồi. 174L anh Giai có thiếu bạn trai không? Còn chờ cái gì, mau tìm hội trưởng của cậu tới giải thích đi. 175L đây là Giang Sơn chậm đánh chiếm được. Chủ thớt à, tôi thật không ngờ. Thì ra cậu là chủ thớt dạng này. Vậy mà còn lén lút vẽ tranh sách. 176L người kế thừa chủ nghĩa xã hội. Xét theo tâm lý học, hành vi này của đối phương rõ ràng xuất phát từ sự bài xích đối với tranh sách đồng tính. Cho nên mới block chủ thớt. Bởi vậy đại khái có thể suy luận ra. Người chủ thớt yêu thầm có lẽ là một trai thẳng, đẩy mắt kính. 177L bách ca hôm nay tán fan không? Chủ thớt chưa làm rõ xu hướng giới tính của đối phương mà đã lỗ mãng ngoi lên rồi hả? 178L khi nào tôi mới có thể có mèo? Ngại quá, tôi mới tới thôi, xin lén hỏi một câu, chủ thớt không phải con gái hả? Vì sao phải xác nhận xu hướng giới tính của anh Giai? 179L chị gái có gái, trả lời lầu 178, con gái cũng phải xác nhận xu hướng giới tính của anh Giai chứ. Lỡ người ta là gay thì làm sao bây giờ? Nhướng mày, 180L khi nào tôi mới có thể có mèo? Là như vậy hả, ngại quá, do tôi đường đột, cảm ơn lầu 179 đã giải đáp tôi lặn đây. Ngơ ngác, 181L bạn gái thứ 10 của Giang Triều. Gai tỷ ơi, cậu lại đùa giỡn người mới ha ha ha ha ha ha. 182L không vẽ được SSA không đổi danh. Nhịn không được phải ngoi lên tung hô bà chị xã hội gai tỷ của tôi một lần. 183L nặc danh. Cảm ơn chân ca đã có lòng giải đáp giúp tôi. Bởi vì tôi chưa từng bị ai block. Tôi còn tưởng rằng nếu bị block thì khung chat sẽ hiện chữ bạn đã bị đối phương chặn rồi kiểu vậy. Mặt khác cũng muốn cảm ơn mọi người nhắc nhở. Tôi hình như thật sự đã quên phải xác nhận xu hướng giới tính của anh Giai. Nhưng mà tạm thời tôi cũng chưa nghĩ ra cách gì hay. Do hỏi bạn cùng phòng một lần, nó chỉ toàn bày mấy thứ linh tinh cho tôi thôi. Suy nghĩ thật lâu cuối cùng vẫn quyết định xin giúp đỡ từ bên ngoài. Hy vọng mọi người theo dõi post này có thể tích cực đóng góp ý kiến. Tuy rằng tạm thời kinh tế của chủ thớt hơi túng thiếu vì chưa có tiền nhuận bút. Nhưng mà đợi nhận được rồi tôi có thể mời bạn ăn cơm. Cách chương.